Một tên lang nhân đi tới treo trên vách tường đại địa đồ trước, từng cái vạch ra thiên dạ nơi bộ đội vị trí. Đây là chuyện khi nào? Bờ rủ sở đa hỏi. Tối ngày hôm qua. Bờ rủ sở đa đột nhiên rít gào, không muốn dùng tối ngày hôm qua loại này mơ hồ không rõ đến qua loa lấy lệ ta. Nói cho ta xác thực thời gian, bao nhiêu giờ trước? Địa đồ trước lang nhân âm thanh có chút run, 10-15, khoảng chừng 15 tiếng trước. 15 giờ, hừ. Bờ rủ sở đa ít khi không có kế tục phát hỏa, một đôi bích. Sắc con mắt tập trung địa đồ, trên mặt có không nói ra được nghiêm nghị. Căn cứ đã biết tình báo, mặc kệ theo ra sao tiêu chuẩn đến thôi diễn tình hình trận chiến, nhiều mặc đều bị bại nhanh, thực sự sắp rồi. Làm cung ở tại sật cả dưới trướng hiệu lực lanh chúa, bờ rủ sở đa hiểu rất rõ nhiều mặc. Cái kia nham hiểm giả dối hấp huyết quỷ cứ việc nhát như chuột, có thể dưới trướng quân đội sức chiến đấu nhưng không yếu, thậm chí so với thừa hành lang nhân trí thượng chủ nghĩa bờ rủ sở đa mạnh hơn. Hắn cũng như thế thất bại.